Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Lâm Tinh Thùy khiến cả đoàn làm phim lo lắng, đặc biệt là những người phụ trách dây cáp an toàn ben đầu. Họ nghĩ rằng có vấn đề với dây cáp khiến Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền rơi từ trên nóc nhà xuống, nhưng khi phát hiện cả hai đều không bị thương và dây cáp không có bất kỳ vấn đề gì, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Vương đạo diễn, sau khi kinh hách, lại trở nên phấn khích. Trước đây, ông chỉ nghe từ Lâm Tinh Thùy và Yến Nhiên rằng cô ấy biết chút võ thuật. Sau khi xem chương trình thực tế, tái kiến tân thế giới, ông cũng nhận ra rằng Lâm Tinh Thùy có sức mạnh và sự nhanh nhẹn, nhưng vẫn nghĩ rằng có lẽ cô đã nhờ đến một số công cụ hỗ trợ. Rốt cuộc, hiện nay nghệ sĩ tham gia các chương trình đều được bảo vệ cẩn thận, và tái kiến tân thế giới cũng là chương trình của công ty giải trí Tinh Diệu, nên việc chăm sóc cho nghệ sĩ của mình là điều đương nhiên. Nhưng hôm nay, Vương Đạo đã tận mắt chứng kiến khả năng thực sự của Lâm Tinh Thùy. Ông đứng sau máy quay và thấy rõ từng động tác của cô khi nhảy xuống mà không hề do dự hay sợ hãi, thậm chí còn mang theo Lương Thiền an toàn xuống đất. Với ánh mắt tinh tường của mình, Vương Đạo có thể khẳng định rằng khả năng của Lâm Tinh Thùy vượt xa những gì ông nghe được trước đây về biết chút võ thuật. Yến Nhiên đứng bên cạnh Vương Đạo, nhận thấy ánh mắt lấp lánh của ông khi nhìn Lâm Tinh Thùy, liền nhanh chóng kiểm tra lịch trình của cô. Với kinh nghiệm của mình, cô đoán rằng Vương Đạo sẽ sớm yêu cầu thêm cảnh hành động cho Lâm Tinh Thùy. Trong khi đó, Lâm Tinh Thùy không quá bận tâm đến sự phản ứng của mọi người xung quanh, bởi vì Lương Thiền vẫn đang gắt gao nắm chặt lấy áo cô, như thể nếu buông tay ra, cô ấy sẽ ngay lập tức ngã xuống. Thực tế là Lương Thiền vẫn còn hoảng loạn. Khi hai người được dây cáp đưa lên nóc nhà, Lương Thiền đã nghĩ rằng họ sẽ được từ từ hạ xuống bằng cách sử dụng áp lực không khí, nhưng không ngờ Lâm Tinh Thùy lại bất ngờ ôm cô và nhảy xuống. Cảm giác mất trọng lực và nỗi sợ hãi làm cô căng thẳng đến mức gần như không thể đứng vững khi họ chạm đất. Lâm Tinh Thùy nhận ra Lương Thiền vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, liền hỏi thăm. Cậu không sao chứ? Ừ, không sao. Lương Thiền hít thở sâu để ổn định lại, sau đó buông tay khỏi áo Lâm Tinh Thùy và lùi lại vài bước. Nhưng rõ ràng là cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, khuôn mặt trắng bệch của cô vẫn chưa trở lại bình thường. Nhìn thấy tình trạng của Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy cảm thấy hơi áy náy. Dù đã hơn một năm không còn đối mặt với những tình huống nguy hiểm như trước, nhưng những kỹ năng sinh tồn mà cô rèn luyện trong thế giới hậu tận thế vẫn còn in sâu trong đầu cô. Ở nơi đó, việc nhảy qua mái nhà hay leo trèo thoát hiểm đã trở thành phản ứng tự nhiên của cô. Với sức mạnh và dị năng của mình, việc nhảy từ tầng 3 mà không bị thương là chuyện bình thường, nên độ cao này đối với cô chẳng là gì. Nếu chỉ có một mình Lâm Tinh Thùy thì không có vấn đề gì, nhưng cô quên mất rằng Lương Thiền chỉ là một người bình thường trong thế giới này. Không được huấn luyện và không có dị năng bảo vệ, khuôn mặt trắng bệch của Lương Thiền khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy có chút thương cảm. Lần đầu tiên, Lâm Tinh Thùy thực sự nhìn Lương Thiền một cách nghiêm túc. Cô dịu dàng ôm vai Lương Thiền và đưa cô đến khu vực nghỉ ngơi, sau đó nhận lấy chai nước từ trợ lý Tiểu Hạ và đưa cho Lương Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, vừa rồi tôi không suy nghĩ đến cảm giác của cậu. Lương Thiền theo bản năng nhận lấy chai nước, nhưng không hề uống. Đầu óc cô lúc này đang rối bời với nhiều suy nghĩ. Hình ảnh Lâm Tinh Thùy lạnh lùng, rồi lại thân thiện, và bây giờ là một Lâm Tinh Thùy với kỹ năng siêu phàm, tất cả đan xen trong đầu cô khiến cô không thể hiểu được. Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Tinh Thùy lại thay đổi nhiều như vậy? Hoặc có lẽ, đâu mới là con người thật của Lâm Tinh Thùy? Nếu Lâm Tinh Thùy chỉ là một người bạn bình thường hay đồng nghiệp tạm thời, Lương Thiền chắc chắn sẽ không cảm thấy bối rối như vậy. Nhưng đây lại là người cô thích. Cô chợt nhận ra rằng mình thực sự không hiểu gì về Lâm Tinh Thùy, và hiện thực này khiến cô không thể tiếp tục che giấu sự thật. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy mỉm cười. Lương Thiền nhận ra nụ cười này giống hệt như khi cô gặp Lâm Tinh Thùy lần đầu tiên, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, như thể luôn mang theo một chút khinh miệt. Từ khi Lâm Tinh Thùy xuất đạo, Lương Thiền luôn thấy cô ấy với một nụ cười nhạt, dịu dàng nhưng mang chút xa cách, rất chuẩn mực của một thần tượng nhóm nhạc nữ. Nhưng bây giờ, có lẽ đó không phải là Lâm Tinh Thùy thật sự. Đừng nhìn tôi như vậy, cậu muốn biết điều gì? Lâm Tinh Thùy nhìn Lương Thiền với một ánh mắt thấu hiểu. Cô cảm nhận được rằng Lương Thiền cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Trước đây, mỗi khi Lâm Tinh Thùy muốn làm gì đó, Lương Thiền luôn xuất hiện để ngăn cản, với mục đích tốt là muốn giúp đỡ. Nhưng điều đó chỉ khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy khó chịu. Mặc dù Lương Thiền là nhân vật chính trong câu chuyện này, Lâm Tinh Thùy không muốn tiếp tục giấu giếm sự thật nữa. Cô không muốn bị hiểu lầm là kẻ ác mà thực tế không phải vậy. Lâm Tinh Thùy cầm chiếc ô, ngồi bên cạnh Lương Thiền, chờ đợi câu hỏi của cô. Vừa hay, cảnh quay trước đó rất hoàn hảo, và cảnh tiếp theo còn cần thêm chút thời gian chuẩn bị, nên họ tạm thời có thời gian. Nghe Lâm Tinh Thùy hỏi, Lương Thiền lại không thể tổ chức các suy nghĩ của mình thành lời. Sau một hồi do dự, cô đỏ mặt và hỏi, cậu luôn có kỹ năng này sao? Cũng có thể xem như vậy. Lâm Tinh Thùy ngừng lại một chút rồi giải thích, nhưng khi tôi mới gặp cậu, thể chất của tôi còn rất yếu, không thể làm được như bây giờ. Vậy lúc đó cậu có thể một mình chống lại cả một băng nhóm sao? Lâm Tinh Thùy chưa kịp nói hết câu thì Lương Thiền đã nhanh chóng hỏi tiếp. Ngữ điệu gấp gáp, cộng với biểu cảm mong chờ của cô ấy làm Lâm Tinh Thùy hơi chững lại. Cô nhận ra rằng Lương Thiền đang hỏi liệu cô có thể một mình đối phó với nhóm người đã bắt nạt mình trước đây không? Sau một lúc suy nghĩ, Lâm Tinh Thùy gật đầu, coi đó là câu trả lời. Nhận được câu trả lời, Lương Thiền cảm thấy vừa bất ngờ vừa như đã đoán trước được. Lương Thiền tự giễu, xem ra là tôi đã lo chuyện bao đồng. Lâm Tinh Thùy ban đầu định đáp lại bằng một cái, ừ, nhưng rồi nhận ra người trước mặt mình là nhân vật chính trong câu chuyện. Cô biết nếu trả lời như vậy có thể khiến Lương Thiền cảm thấy bị tổn thương, nên đành nuốt lại lời định nói và nhẹ nhàng đáp. Không sao, tôi cũng không bị thiệt hại gì. Ngay lập tức, không khí giữa hai người trở nên yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy lo sợ rằng nếu nói gì đó sai lầm vào lúc này, cô có thể làm mất lòng Lương Thiền, trong khi Lương Thiền lại đang hối hận về những việc ngốc nghếch mà mình đã làm trước đây trước mặt Lâm Tinh Thùy. Không chỉ là việc can thiệp vào những lần Lâm Tinh Thùy bị bắt nạt, mà còn cả những lần cô đã cố gắng giúp đỡ Lâm Tinh Thùy trong học tập bằng cách đưa cho cô ấy những ghi chú. Nhưng nghĩ lại, Lương Thiền cảm thấy mình không còn mặt mũi để hỏi về những điều đó, vì sợ rằng câu trả lời chỉ làm cô thêm xấu hổ. Trong tình huống này, người cảm thấy khó xử nhất không phải là Lâm Tinh Thùy hay Lương Thiền, mà là trợ lý Tiểu Hạ đang đứng một bên mà không biết nên ở lại hay rời đi. Mặc dù Tiểu Hạ là trợ lý của nhóm nhạc nữ, nhưng cô thường theo người nào có hoạt động, nếu cả nhóm đều có công việc cùng lúc, thì sẽ dựa vào lịch trình cụ thể để quyết định. Nhưng hiện tại, cô chủ yếu đi theo Lâm Tinh Thùy. Bây giờ, khi thấy bầu không khí vi diệu giữa Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền, Tiểu Hạ không biết nên ở lại để hỗ trợ khi cần thiết hay nên rời đi để hai người có không gian riêng tư. Ở phía bên kia, vừa xem xét xong lịch trình của Lâm Tinh Thùy, Yến Nhiên đã thấy Vương Đạo Diễn tiến đến. Yến Nhiên, ta muốn thêm cảnh diễn cho Tinh Thùy, liệu cô có thể sắp xếp được không? Được thôi. Yến Nhiên gật đầu, đã lên kế hoạch chuyển một số công việc của Lâm Tinh Thùy sang cho các thành viên khác của nhóm nhạc nữ. Thực tế, công việc hiện tại của nhóm chủ yếu là do công ty sắp xếp tài nguyên, nên việc điều chỉnh giữa các thành viên là chuyện bình thường. Hiện tại, với Lâm Tinh Thùy, cơ hội diễn xuất dưới sự chỉ đạo của Vương Đạo là quan trọng nhất. Vì đây là cách nhanh nhất để cô tích lũy danh tiếng. Nhưng khả năng của em ấy đến đâu? Vương Đạo nghi ngờ hỏi. Yến Nhiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Thật ra, tôi cũng chưa thấy Lâm Tinh Thùy phát huy toàn bộ thực lực. Hay là để em ấy thử một lần, xem khả năng của em ấy đến đâu? Lúc này, Lâm Nguyệt Dũng cũng đến để tham gia vào cuộc trò chuyện, cười nói. Không cần thử đâu, khả năng của Lâm Tinh Thùy còn vượt xa những gì các người có thể tưởng tượng. Tôi đoán chỉ cần các người nghĩ đến, Lâm Tinh Thùy sẽ có thể thực hiện nó. Vương Đạo bán tín bán nghi. Thật sao? Đêm nay, Tái Kiến Tân Thế Giới sẽ phát sóng tập thứ 2. Vương Đạo cứ xem đi rồi sẽ biết. Lâm Nguyệt Dũng nói với giọng chắc chắn. Và đó hoàn toàn là sức mạnh của cô ấy, đến mức khiến cả đội ngũ sản xuất cũng phải kinh ngạc. Nhớ lại những gì mình đã xem trong chương trình trước đó, Vương Đạo thực sự bị ấn tượng. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là chiêu trò thôi. Dựa trên những gì tôi biết về Lâm Tinh Thùy, không ai có thể định hình nhân cách của em ấy cả. Lâm Nguyệt Dũng nói, ánh mắt chuyển sang Yến Nhiên với một chút ghen tị. Không biết người nào đó đã may mắn đến mức nào mà có được một nghệ sĩ như vậy. Cách chương.